Chuyện kinh dị ngắn, chương 109, C109, một trong những từ khóa không nên sớt vào nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nikki Catsouras, Nikki Katsoura, Nicole Katsoura, là một cô gái trẻ mất vào năm 18 tuổi trong một vụ tai nạn xe kinh hoàng khi đang lái chiếc Porsche 911 Carrera của bố với tốc độ cao ở khu Lake Forest, California ngày 31 tháng 10 năm 2006. Bối cảnh vụ tai nạn. Vào ngày xảy ra tai nạn, bố mẹ của cô gái đang dùng bữa trưa ở khu Ladera Ranch. Sau bữa ăn, người bố rời nhà để đi làm còn người mẹ ở nhà. Khoảng 10 phút sau, người mẹ nghe tiếng bước chân. Chạy vội ra thì thấy cô con gái đã lấy chiếc Porsche trong gara rồi phóng ra ngoài mặc dù cô không được phép lái xe. Bà gọi cho chồng rồi cả hai tìm cách lái xe vòng vòng khu nhà ở để tìm con gái cho đến được tin vụ tai nạn thảm khốc xảy ra. Dò dỉ ảnh của vụ tai nạn, cho rằng vụ tai nạn thảm khốc đến mức gia đình nạn nhân không còn có thể nhận diện được con gái. Vụ án được kéo dài trong nhiều tháng. Trong một ngày định mệnh, hai viên thanh tra chịu trách nhiệm vụ án gửi những bức hình hiện trường vụ tai nạn cùng thi thể cô gái cho gia đình cùng cấp trên thì vô tình nhấn gửi nhầm cho tất cả bạn bè trong danh sách địa chỉ. Từ ấy, những bức hình của vụ án kinh hoàng kia bị phát tán rộng rãi. Bằng mọi nỗ lực của gia đình lẫn giới chịu trách nhiệm vẫn không thể bịt chặt được sự lan truyền nhanh như chớp về vụ án. Đến bây giờ, những bức ảnh về Nikki Katsoura vẫn đang trôi nổi trên mạng. Ai cũng đều có thể dễ dàng xem được chỉ bằng một lệnh search Google đơn giản. Cách chương.